Triệu Thị Quý Nữ, chương 12 đến 1, phát sinh chuyện 1, góc chuyện audio.com. Nửa đêm hôm nay, mọi người đang say giấc ngủ, chợt nghe đến bên ngoài có người hoảng hốt thét một tiếng chói tai thật dài. Rồi sau đó chính là tiếng mở cửa, tiếng đẩy cửa sổ. Tiếng bước chân, âm thanh thắc mắc, lộn xộn làm ầm ĩ hồi lâu. Đã có người đốt đèn lồng dưới mái hiên, nhất thời toàn bộ hậu viện đèn đốt sáng trưng. Triệu Văn Uyển mơ mơ màng màng bị đánh thức, chợt nghe Bảo Thiên từ bên ngoài vội vội vàng vàng tiến vào thông báo. Nói là tại bên trong sân nhà xí của hạ nhân xuất hiện quần nhỏ đầy máu. Nhà hoàn đi tiểu đêm đi vào nhà xí bị dọa không nhẹ. Một bên còn có bã thuốc phân tán, làm cho đại phu xem nói là thuốc phá thai. Hiện tại ở trong hậu viện đang tra chủ nhân của quần đầy máu đó. Quần kia nhìn như là chó hoang bới ra từ trong đất. Không biết sao lại tới trong viện, thực sự là dọa chết người. Bảo Thiên Long còn sợ hãi nói bổ sung. Triệu Văn Nguyễn nghe vậy bớt buồn ngủ vài phần, che miệng hắt xì một cái. Thần sắc biếng nhác nói được rồi. Ta đã biết, này không phải là chuyện nhỏ, mà lại xảy ra trong viện hạ nhân, làm cho Kim Linh trở về chỗ ở. Bảo Thiên lên tiếng đáp lại. Đi gọi Kim Linh, người sau vào chúc Tương Phi Uyển không lập tức đi ra ngay. Trong tay còn gắt gao giấu cái gì, sắc mặt sâu xa có vẻ vui mừng. Không kịp chờ Bảo Thiên hỏi ra tiếng, Kim Linh liền vội vàng nói tiếng hảo chạy trở về. Tiết Nhạn tỷ, ngươi xem xảy ra chuyện lớn như vậy mà nha đầu Kim Linh kia như thế nào một chút cũng không có dáng vẻ lo lắng. Này còn là phát sinh ở nơi nàng ở nha, Bảo Thiên khó hiểu. Theo bản năng hỏi người bên cạnh, chỉ cần việc này không phải là nàng làm, có cái gì phải lo lắng. Tiết Nhạn lấy ra nồi nhỏ đựng chè hạnh nhân, múc thêm một chén nữa đặt vào trong khay đưa tới trong tay Bảo Thiên nói tiếp ban đêm tỉnh lại không dễ đi vào giấc ngủ. Đêm này bưng đi vào cấp tiểu thư, nhuận nhuận miệng cũng tốt. Bảo Thiên tiếp nhận, đang muốn bước qua cánh cửa chợt nghe đến phía sau có âm thanh trầm ổn vang lên nha hoàn số phận ti tiện. Nhưng không chấp nhận được bản thân sỉ nhục, hầu hạ chủ nhân thật tốt đừng nghĩ làm này nọ không tốt. Chịu đựng gom lại ít tiền ra phủ mới là đạo lý đúng đắn. Ân, bắc viện ở chết ở một góc, ánh sáng từ đèn lồng bị gió thổi lung lay dao động. Trong viện đứng không ít người, có người cầm theo đèn lồng vội vội vàng vàng mà vào. Cùng nhiều điểm màu đỏ dưới mái hiên kia phối hợp, ở giữa sân. Bên trong đứng lý quản sự quản lý mọi việc trong phủ. Phía sau là một đám nha hoàn bà tử thân hình biêu hãn sắc mặt nghiêm túc lạnh nhạt. Một thân lý quản sự mặt lạnh lại càng là lòng dạ sắt đá. Toàn bộ hạ nhân trong phủ không ai không biết, cho nên nàng vừa đi đến chỗ này, mọi người ở đây thở mạnh cũng không dám thở, e sợ câu nói đầu tiên của nàng sẽ là muốn mạng nhỏ của mình. Đương nhiên nàng cũng thật có quyền lực này, lý quản sự làm việc từ trước đến nay mạnh mẽ vang dội. Cho nên nàng vừa mở miệng không có lời vô nghĩa, nhắm thẳng vào trọng điểm sự việc vật này là của ai. Bản thân sảng khoái mà đứng ra thừa nhận, ta có thể cho ngươi ít phải chịu đau khổ sớm một chút đi đầu thai. Nếu ôm may mắn nghĩ có thể giấu giếm được, liền đừng trách ta lòng dạ ngoan độc. Tầm mắt mọi người nhìn theo phương hướng ngón tay nàng chỉ. Hướng trên mặt đất cách chân nàng không xa đi qua xem xét. Đã thấy một cái quần nhỏ nhầy nhụa máu me ở đằng kia. Phả ra mùi hôi cùng mùi tanh, làm cho người ta nhịn không được buồn nôn. Trong viện một mảnh im lặng, loại sự việc này đương nhiên không có ai thống khoái thừa nhận. Lý quản sự cũng không nóng lòng ép hỏi. Chỉ kêu một cái bà tử phía sau lấy nước giếng đến tưới vào trên tiết khấu kia. Tiếng nước ảo ảo vang vọng cả hậu viện. Khi đang giữa mùa hè, mỗi người lại chỉ cảm thấy một loại hàn khí bức người đè nén thật đáng sợ. Liền giống như thùng nước kia dội vào không phải là quần, mà là dội vào trên người mình vậy. Nhịn không được hơi hơi run rẩy đứng yên. Hai khớp hàm cao thấp va chạm vào nhau khanh khách, dội nước trong chốc lát. Vết máu trên quần phai nhạt không ít, miễn cưỡng có thể nhìn ra đại khái tình hình, lý quản sự lạnh nhạt phân phó một cái bà tử khác nói ngươi đi nhìn xem. chất liệu là cái gì, màu sắc hoa văn là gì, sau đó cho những người này tới nhìn xem, nếu có chút người có thể nhận ra quần này là của ai, lập tức sẽ thưởng 5 lượng bạc. Bà tử kia lên tiếng trả lời bước ra khỏi hàng. Bên cạnh có người cầm đèn lồng đi đến phụ cận, cầm khăn tay bịt lại mũi, nhìn một lúc lâu, đứng dậy đáp lời nói bẩm quản sự. Quần này chất liệu hoa văn là trong phủ ta chuyên môn vì bọn hạ nhân làm ra. Theo quy củ, bọn hạ nhân hàng năm tổng cộng được 3 bộ quần áo. Ấn theo cấp bậc khác nhau, kiểu dáng cùng chất liệu cũng không giống nhau. Đây là làm ra cho thứ đẳng nha hoàn. Ấn cấp bậc đến xem, chỉ có tâm đẳng nha hoàn trong phủ mới có vật này. Lời này vừa nói ra, nhà đầu bản thân là tâm đẳng nha hoàn trong phút chốt thần sắc đều hoảng sợ. Đều kêu la hoan uổng, thậm chí ngay cả nhìn về phía người liên quan bên cạnh mình ánh mắt đều có chút khác thường. Dường như sợ bị liên lụy, hận không thể lập tức bắt được đến đầu sỏ gây chuyện. Đứng ở trong đó Kim Điệp sắc mặt trắng bệch, tay giấu trong tay áo véo mạnh vào bắp đùi, mới không làm cho bản thân mình ngất đi. Vật kia sáng sớm hôm nay nàng đã chôn thật tốt, như thế nào lìa liền, Kim Điệp trong lòng sợ hãi vạn phần, càng sợ lý quản sự nhìn ra, cụp xuống đầu cận lực che lấp, nói mau, mấy người các ngươi ai làm chuyện thật là tốt, nói chết một cái, không nói tính là cùng người nọ cùng một chỗ. Lý quản sự ung dung ngồi xuống cái ghế mà bà tử đem đến. Ngồi xuống ngay ngắn ở hành lang, ung dung mà chuẩn bị đem chuyện này phân tích làm rõ ràng nhất thanh nhị sở. Thanh âm kia thản nhiên chậm rãi thổi đi qua, lại phảng phất như thanh âm ma quỷ đến từ âm phủ. Bọn tứ đẳng nha hoàn thẳng đối mặt với nàng cùng nhau đánh cái rung mình. Nhưng mà cũng chỉ một cái chớp mắt. Sau đó ở mấy người cho nhau ánh mắt nghi kỵ trong lúc đó đổi tới đổi lui. Kim Điệp vốn là chột dạ, chống lại ánh mắt hàn khí bức người của Lý quản sự. Dứt khoát cắn răng một cái thông suốt đi ra ngoài hồi quản sự. Nô thì biết là ai? Nga, nói một chút xem, Kim Điệp đầu óc ù ù ong ong, cố gắng che giấu duy trì vẻ mặt trấn định, một mực chắc chắn nói là Hàn Yên. Là Hàn Yên xóa sạch tiểu hài tử, nô tỳ chính mắt nhìn thấy nàng rót thuốc, nguyệt sự cũng vẫn chậm chạp không đến. Chuyện này chúng ta trong phòng đều biết, bị chỉ tên nha hoàn Hàn Yên nhìn qua là một cái nhát gan. Nghe vậy không thể tin nhìn về phía Kim Điệp, ngươi nửa ngày, nhưng lại cũng không nói lên lời chữ thứ hai. Đúng vậy, chúng ta đều có thể làm chứng, còn lại mấy người ở giữa đều khẩn cấp phụ hòa. Lúc này đâu đem nghĩ nhiều như vậy, tóm lại bị chết không phải chính mình là được, Hàn Yên tựa hồ là khó có thể chịu được này một đám chỉ trích. Chống lại tầm mắt Lý quản sự ném tới, gương mặt tái nhợt chỉ biết nói ta không có ba chữ. Người lại bệnh mới khỏi, cả người suy yếu lung lay sắp đổ, với bộ dạng này dừng ở trong mắt Lý quản sự, cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lý quản sự phủi phủi cổ tay áo. Giữa ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn nguyên nghĩ là không nghĩ động một tí liền sử dụng hình phạt. Nhưng mà việc này không phải là nhỏ, truyền đi sẽ làm bẩn thanh danh nữ quyến phủ Định Quốc công. Cho nên, nếu là thức thời liền mau chóng mà nhận tội, đợi đến dùng trượng hình, đánh cho xương vỡ gân đứt không hít thở được đấy mới là chịu tội. Đang lúc lời nói, đã muốn có hai gã bà tử đưa đến hình cụ. Sau đó hướng Hàn Yên đi đến, người sau vốn là mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc. Như muốn đứng không vững chậm nguyệt sự không chỉ có một mình ta. Hàn Yên, ngươi liền nhận tội đi, nhận tội có thể miễn ra thịt chịu khổ. Kim Điệp vội vàng đánh gãy, cũng chính là chạy không khỏi cái chết. Nhìn bà tử tới gần, Hàn Yên như là từ trong mộng vừa tỉnh. Thần sắc giống như bi thương giống như vui mừng nhất nhất mà đảo qua những người nói nàng có tội. Bỗng nhiên thần sắc thay đổi cuột cường quyết tuyệt, hung hăng mà hướng trên cây cột mà đánh tới. Không phải là ta làm, ta là bị các ngươi bức chết, sau khi ta chết sẽ hóa thành lệ quỷ đến tìm các ngươi đòi nợ. Thanh âm nháy mắt rơi xuống, máu tươi văng tung tóe, kia bóng dáng nhu nhược giống như sợi bông một đường nhẹ rơi xuống đất. Nhanh chóng nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm. Cách chương.